nữ alpha mềm mại, nam omega tổng tài bá đạo. Chương 17 giờ 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tình huống này, hình như quen quen, Nguyễn Nguyễn bị đè lên tường. Chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Giang Ngôn chạm cúi đầu, vài sợi tóc mái rũ xuống. Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chăm chăm cô. Thấp giọng hỏi, cô ở đây. Nguyễn Nguyễn sửng sốt, giọng của Giang Ngôn chạm hơi run. Bây giờ anh vẫn còn lý trí, đã rất đáng kinh ngạc rồi. Một phần là do khả năng tự khống chế của bản thân rất cao. Về phần khác, là do tin tức tố của Nguyễn Nguyễn đã giúp anh giảm bớt chút bệnh trạng, khi phát tình, có điều nói là giảm bớt, nhưng là tra tấn thì đúng hơn. Hồi phục lý trí trong giây lát, rồi sau đó lại càng quay cuồng. Giang Ngôn chạm hết bình tĩnh nổi. Anh dựa vào Nguyễn Nguyễn, tay giữ chặt vai cô. Như thể anh mới là alpha luôn nắm thế chủ động trong mọi mối quan hệ. Cho đến khi ngón tay của Nguyễn Nguyễn chạm vào tuyến thể trên gáy anh. Tôi sống ở đây. Nguyễn Nguyễn vuốt ve khối thịt mềm mềm kia. Trong lòng hơi không vui. Nhưng chỗ này không có mùi của người khác đâu. Giang Ngôn chạm, lực chú ý của anh toàn bộ đều dồn vào tuyến thể. Hoàn toàn không còn tinh lực đáp lại Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn đẩy anh ra. Giang Ngôn chạm không phòng bị liền bị đẩy đến hơi lảo đảo. Vì là phòng khách sạn, nên lối đi không rộng lắm. Nguyễn Nguyễn tiến lên hai bước, ấn Giang Ngôn chạm lên vách tường đối diện. Chuyện cung đấu, chân anh hơi thoát lực. Chiều cao vốn dĩ là ưu thế của anh cũng không còn tác dụng. Cả người dựa tường, phải cố gắng lắm anh mới không ngồi hẳn xuống. Nguyễn Nguyễn đứng trước mặt anh, ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của anh. Thanh âm mềm mại xen lẫn bực bội. Mùi tin tức tố alpha trên người anh. Ở đâu ra? Giang Ngôn chạm không hiểu Nguyễn Nguyễn đang nói gì. Anh đặt cằm lên vai Nguyễn Nguyễn. Chóp mũi cọ cọ tai Nguyễn Nguyễn. Thanh âm trầm thấp như muốn lấy lòng. Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, tôi. Tin tức tố Omega hoàn toàn bao vây lấy cô. Trong khoảng cách gần như vậy, càng thêm nồng đượm, Nguyễn Nguyễn cũng có chút không chịu nổi. Cô nhẹ nhàng ấn tuyến thể của Giang Ngôn chạm. Giang Ngôn chạm lập tức rên một tiếng. Dựa lên người Nguyễn Nguyễn thở phì phò. Thanh âm xen lẫn khát vọng. Nguyễn, Giang, Giang Ngôn chạm. Cô đỡ eo Giang Ngôn chạm. Không nhịn được mà sờ một chút. Giang Ngôn chạm lại rên lên. Nguyễn Nguyễn hỏi anh xác định là anh muốn. Sẽ không hối hận. Giang Ngôn chạm gấp đến độ cắn chặt răng. Đột nhiên đứng lên, Nguyễn Nguyễn còn đang trần chờ, đã bị Giang Ngôn chạm bế lên. Đến giường, anh ném hẳn Nguyễn Nguyễn lên giường. Sau đó kiệt sức, mềm oặt quỳ ở mép giường. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Khi cô lấy lại được nhận thức, liền thấy Giang Ngôn chạm đang quỳ trên thảm. Thân hình cao lớn dựa vào mép giường. Thân thể không ngừng phập phồng theo hơi thở nặng nề. Mắt anh đỏ bừng. Ánh mắt bình thường sắc bén giờ đây đã hóa thành một hồ nước xuân. Vô cùng mê người. Ầng ậng nước. Như thể gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Nguyễn Nguyễn vén tóc mái của anh lên. Hết nhịn nổi cúi đầu thả một nụ hôn nhẹ lên má anh. Giang Ngôn chạm lập tức giữ chặt cổ tay cô lại. Nâng thân lên muốn hôn cô. Nguyễn Nguyễn hoảng sợ. Theo bản năng né tránh, môi Giang Ngôn chạm dừng lại ở khóe miệng Nguyễn Nguyễn. Không ngờ một người trông lãnh khốc vô tình, mà môi lại rất mềm mại ấm áp. Nguyễn Nguyễn hơi chưa phản ứng kịp, còn Giang Ngôn chạm không đạt được mục đích. Hôn trộm, thì lại càng khó chịu. Nước mắt trào ra, lặng lẽ mím môi, ủy khuất vô cùng. Nguyễn Nguyễn vẫn chưa động, anh lại kéo tay cô. Hôn lên, Nguyễn Nguyễn ngồi trên giường. Nhìn anh, bộ vest của Giang Ngôn chạm vẫn còn lành lặn, hoàn chỉnh tây trang, chỉ có cổ áo sơ mi bị mở tung, cà vạt lỏng lẻo, mà quần cũng đã bị cọ sát nhăn rúm gió. Anh ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cô, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Giang Ngôn chạm nghiêng đầu, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ hôn ngón tay cô. Anh hôn dọc ngón tay, môi lưỡi ấm áp liếm lòng bàn tay. Ngước đôi mắt đẹp nhìn cô, rồi sau đó mở miệng, ngậm lấy ngón tay cô, anh đang lấy lòng cô. Hay nói đúng hơn, là đang cầu cô. Như thể quay lại thời khắc trước đó, khi anh gặp vị alpha nữ làm anh rung động này. Đối phương muốn cái gì, anh đều nguyện ý dâng lên. Nguyễn Nguyễn cũng nhớ lại, lúc ấy cô còn nói với Giang Ngôn Trạm, cầu tôi liền giúp anh. Nguyễn Nguyễn cúi người xuống, lại gần Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm cũng ngửa đầu lên, như là muốn được cô hôn. Nguyễn Nguyễn hôn mặt anh, sau đó vỗ vị trí bên cạnh, giọng nói mềm mại hơi khàn, có chút gợi cảm. Lên đây đi, trên đất lạnh lắm. Giang Ngôn Trạm chống mép giường bò lên, một bàn tay chống bên trái Nguyễn Nguyễn, tay còn lại ở bên phải. Thân hình cao lớn đột nhiên áp sát Nguyễn Nguyễn, giống như muốn dùng thân thể của mình khóa chặt cô lại, không cho cô thoát. Nguyễn Nguyễn thấy tuyến thể của anh lồ lộ trước mặt mình. Thực ra cô còn nhiều thoại muốn thử lắm, ví dụ như cởi quần áo ra, hay là nằm lên đi, tôi muốn ở trên, các kiểu. Nhưng cô hết nhịn nổi rồi. Hơn nữa, Giang Ngôn Trạm thở dốc càng lúc càng nặng nề. Nguyễn Nguyễn không nỡ để anh phải chịu đựng thêm. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, vén tóc anh lên, hôn vài cái lên tuyến thể. Giang Ngôn Trạm run rẩy, phát ra giọng mũi trầm thấp, vừa đau đớn, lại vừa thoải mái. Tay Nguyễn Nguyễn ôm eo anh hơi siết, tay còn lại cọ sát lung tung làm vòng tay ức chế rơi ra. Mùi hương ngọt ngào nháy mắt lan tỏa, hòa quyện cùng mùi gỗ trúc. Nguyễn Nguyễn dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể của Giang Ngôn Trạm, truyền tin tức tố alpha của mình vào. Giang Ngôn Trạm cả người căng thẳng, thậm chí bắt đầu run rẩy dãy giụa, nhưng bị Nguyễn Nguyễn mạnh mẽ ghì chặt lại. Nam nhân cao lớn lập tức sụi lơ, giống như một cái gối ôm cỡ lớn, mềm mềm bị người ta ôm vào lòng. Quá trình đánh dấu mất gần 2 phút, mà trong 2 phút này, Giang Ngôn Trạm dãy giụa tổng cộng 3 lần, nhưng lần nào cũng bị Nguyễn Nguyễn ghì chặt. Cuối cùng, oa, một tiếng, khóc mất. Rồi, Nguyễn Nguyễn đánh dấu xong, thở phì phò thả Giang Ngôn Trạm ra. Anh giống như sắp xỉu đến nơi, cắn chặt môi, mắt đỏ ửng, khóe mắt còn vươn chút nước mắt nữa. Nguyễn Nguyễn đặt anh lên giường, nghiêng người qua hôn khóe mắt anh, lau đi nước mắt. Cô thấy rõ ràng là mớ tài liệu kia lừa người, bảo là bạn bè có thể giúp đánh dấu tạm thời, nhưng đờ mờ chỗ nào giống bạn bè chứ. Giang Ngôn Trạm giống như vừa mới chết ngất xong, còn chưa hoàn hồn. Nguyễn Nguyễn nằm bên cạnh, sờ mặt anh thấp giọng gọi, Giang Ngôn Trạm, anh có ổn không? Có nghe được tôi không? Thật lâu sau, Giang Ngôn Trạm mới chậm rãi đáp lại. Có, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng thở ra. Giang Ngôn Trạm đã không còn trẻ. Theo tài liệu, Omega sẽ có kỳ phát tình vào mỗi quý. Một năm là 4 lần, tức 20 năm là 80 lần. 80 kỳ phát tình, anh đều tự mình vượt qua. Đây là lần đánh dấu đầu tiên của anh. Nhưng để có thể điều hòa lượng tin tức tố bị ức chế nhiều năm, thì cần phải làm đánh dấu vĩnh viễn, mà lần này chỉ là tạm thời. Sau đó Giang Ngôn Trạm lại phải chịu đựng tin tức tố quấy nhiễu, về lâu dài thân thể anh sẽ không chịu nổi nữa. Thật ngốc nha, Nguyễn Nguyễn đau lòng, lại nghiêng người qua hôn mặt anh, an ủi nói, không sao hết, có tôi đây. Giang Ngôn Trạm không trả lời, anh còn chưa tỉnh hẳn, nhưng anh có thể cảm nhận được, trong phòng, trên giường, thậm chí toàn thân anh, từ trong ra ngoài đều có mùi kẹo cam ngọt ngọt ngào ngào. Cách chương.